Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2136, thật không biết xấu hổ. Góc truyện audio.com, chấm, không dám nhận, Thiên Uyên mặt không biểu tình, thần sắc không sợ, nói, thượng tiên hàng lâm lúc trước, ta đã quyết định đem người này thu làm môn hạ, như bởi vì thượng tiên một câu, như vậy buông tha cho, việc này truyền đi. Người bên ngoài còn tưởng rằng Sơn Hải Tiên Tông sợ hãi Đại Tấn Tiên Quốc. Đối với tông môn thanh danh bất lợi, Thiên Uyên tuy rằng rất ít nói chuyện, nhưng là cực kỳ thông minh. Hắn biết rõ, lấy thân phận của hắn địa vị, tu vi cảnh giới, vô pháp cùng Kính Nguyệt Chân Tiên đối kháng. Vì vậy, hắn trực tiếp chuyển ra sau lưng Sơn Hải Tiên Tông. Thiên Uyên lời nói này là trong bông có kim. Kính Nguyệt Chân Tiên sắc mặt trầm xuống. Nếu là Thiên Uyên thực cùng hắn chọi cứng, hắn cũng không có biện pháp gì. Trước mắt bao người, hắn lại không thể đem Thiên Uyên giết. Thiên Uyên có thể không phải là cái gì hạng người vô danh. Hắn như tùy tiện ra tay, lấy lớn hiếp nhỏ, nhất định gặp đắc tội Sơn Hải Tiên Tông. Đến lúc đó, vẫn dễ dàng dẫn xuất Sơn Hải Tiên Tông chân tiên cường giả tìm tới hắn. Bốn đại tiên tử chi nhất Kỳ Tiên, ngay tại Sơn Hải Tiên Tông, Kỳ Tiên tính cách cường thế, không cho đấng mày râu, cực kỳ hiếu chiến. Bốn đại tiên tử tuy rằng chưa từng công khai đã giao thủ, nhưng sớm có đồn đại, trong bốn người, lấy Kỳ Tiên chiến lực mạnh nhất. Kính Nguyệt chân tiên hơi hơi híp mắt, thần sắc âm tình bất định, không biết tính toán cái gì. Bàn Long Sơn mạch cao thấp, trong lúc nhất thời trở nên cực kỳ yên tĩnh. Bầu không khí có chút áp lực, làm cho người thở không nổi. Tô Tử Mặc đột nhiên cảm nhận được một hồi mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Giống như bị cái gì nhân vật thật đáng sợ hơn chút lo lắng. Tùy thời đều tai vạ đến nơi. Không tốt. Tô Tử Mặc trong lòng dùng mình, Kính Nguyệt Chân Tiên cố kỵ Sơn Hải Tiên Tông, không dám đối với Thiên Uyên ra tay. Nhưng Kính Nguyệt Chân Tiên lại hoàn toàn có thể bỏ qua người bên ngoài. Đối với hắn ra tay, trấn áp Thiên Uyên, Sơn Hải Tiên Tông sẽ tìm Kính Nguyệt Chân Tiên phiền toái. Có thể hắn còn không có bái nhập Sơn Hải Tiên Tông. Kính Nguyệt Chân Tiên coi như là trước mặt mọi người giết hắn đi, Sơn Hải Tiên Tông cũng sẽ không bởi vì hắn Tô Tử Mặc, một cái hạ giới phi thăng lục giai địa tiên, liền cùng Kính Nguyệt Chân Tiên phát sinh cái gì xung đột. Trong xe ngựa, thiếu nữ nhỏ giọng nói, quận chúa, cái này Tô Tử Mặc vận khí không tệ, may mắn Thiên Uyên gan phách kinh người, chịu đứng ra đây, vượt qua ở Kính Nguyệt Chân Tiên áp lực, nếu không hắn liền thảm rồi. Coi như là Thiên Uyên thối lui, Dương Nhược Hư cũng sẽ đứng ra. Áo tơ trắng nữ tử khẽ lắc đầu, nói, cái này Dương Nhược Hư coi như là Càn Khôn Thư Viện nhân tài mới xuất hiện. Tuy rằng không phải là thư viện đệ nhất thiên tiên, nhưng làm người chính trực, tu luyện hạo nhiên chính khí kinh, xuất thân thấp hèn, năng đi đến một bước này đúng là không dễ. Dừng lại một chút, áo tơ trắng nữ tử lại nói, bất quá, chân tiên hàng lâm, chẳng qua là Thiên Uyên bốn người, đã vô pháp khống chế thế cục, ha ha ha, ha ha ha ha. Nhưng vào lúc này, giữa không trung Kính Nguyệt chân tiên đột nhiên nở nụ cười. Thanh âm càng lúc càng lớn, không ít tu sĩ đều cảm giác hai lỗ tai ông tác hưởng. Một hồi đau đớn, tiếng cười dần dần nghỉ. Kính Nguyệt Chân Tiên âm u nói, Thiên Uyên, người không cho ta mặt mũi này, vậy cũng không có gì. Kính Nguyệt Chân Tiên lời nói xoay chuyển, nhìn về phía cách đó không xa Tô Tử Mặc, chậm rãi nói, bất quá, ta hôm nay sẽ phải trước mặt mọi người đem kẻ này trấn áp. Các ngươi người nào ngăn được? Thiên Uyên, Dương Nhược Hư đám người biến sắc, chính như Kính Nguyệt Chân Tiên nói. Nếu là hắn cưỡng ép ra tay, ở chỗ này, căn bản không có người năng ngăn cản hắn. Chân tiên cùng thiên tiên ở giữa chênh lệch quá xa, Chớ đừng nói chi là, Kính Nguyệt chân tiên vẫn là chân tiên bên trong cường giả. Chân nhất cảnh, không giống với huyền nguyên, địa nguyên, thiên nguyên tam cảnh có cửu trọng nhiều. Tam nguyên quy nhất, chân nhất cảnh, chỉ có tứ trọng, mỗi một trọng, đều là một cái thật lớn đường ranh giới. Kính Nguyệt chân tiên ít nhất tu luyện tới chân nhất cảnh tầng thứ ba. Đừng nói Thiên Uyên, Dương Nhược Hư bốn người, coi như là đem khóa trước thiên bảng đệ nhất tụ họp cùng một chỗ, cũng ngăn không được Kính Nguyệt chân tiên. Kính Nguyệt, mau đem Tô Tử Mặc đã nắm đến. Nguyên Tá Quận Vương mừng rỡ trong lòng, tinh thần chấn động, điện hạ an tâm một chút chớ vội. Nếu như ta đã quyết định ra tay, kẻ này chắp cánh tránh khỏi. Vừa mới nói xong, Kính Nguyệt chân tiên huy động ống tay áo, rộng thùng thình đen kịt trong cửa tay áo, thò ra một cái cực lớn ám kim sắc bàn tay, hướng lấy Tô Tử Mặc bao phủ qua. Tuyệt thế thần thông, Trích Thủ Trích Tinh, đồng dạng tuyệt thế thần thông, tại chân tiên trong tay phóng xuất ra, chính là mặt khác một phen cảnh tượng cùng uy lực. Đại thủ che khuất bầu trời, toàn thân tràn ngập ám kim sắc vầng sáng, sờ chút ngân hà, phảng phất từ thượng cổ kỷ nguyên mà đến, muốn trấn áp thiên địa, trừng phạt chúng sinh. Tại đây cái bàn tay uy áp bên dưới, không phải nói phản kháng ngăn cản, không có quỳ rạp xuống đất, cũng đã coi như là khó được. Thiên Uyên thần sắc không cam lòng, gầm nhẹ một tiếng, bộc phát ra tuyệt thế thần thông. Cùng lúc đó, bên cạnh Dương Nhược Hư cũng lại ra tay nữa. Hai đại thiên tiên đỡ đòn Kính Nguyệt chân tiên uy áp, đều muốn đem giữa không trung cái này cái bàn tay ngăn đỡ được. Nhưng bọn hắn tuyệt thế thần thông, đâm vào Kính Nguyệt chân tiên đại trích tinh thủ lên, thình thịch tán loạn, giống như là thiêu thân lao đầu vào lửa, không có kích khởi nửa điểm rung động, chênh lệch quá xa. Chính như Kính Nguyệt chân tiên nói, hắn như ra tay, không ai năng ngăn được. Lấy lớn hiếp nhỏ, thật không biết xấu hổ. Nhưng vào lúc này, trên chiến trường đột nhiên vang lên một giọng nói. Ngay sau đó có một đạo thần quang đột nhiên hàng lâm, không có người thấy rõ đạo này thần quang là như thế nào xuất hiện, từ đâu mà đến, như linh dương treo sừng, vô tích có thể tìm ra, nhưng thì cứ như vậy xuất hiện ở giữa không trung, hướng lấy tản ra tinh quang đại trích tinh thủ chém rụng xuống dưới. Thứ lạp, đạo này thần quang xẹt qua trích tinh thủ, phát ra một hồi chói tai âm thanh, đem cái này cái bàn tay chém thành hai nửa. Oanh long long, tại phần đông tu sĩ nhìn chăm chú bên dưới, bị chém thành hai nửa đại thủ, ầm ầm sụp đổ, nhanh chóng nát bấy, ngắn ngủi yên lặng về sau, Bàn Long Sơn mạch cao thấp một mảnh xôn xao. Kính Nguyệt chân tiên ra tay, lại bị người hóa giải. Ở chỗ này, ngoại trừ Kính Nguyệt chân tiên bên ngoài, còn có mặt khác chân tiên cường giả. Người nào? Kính Nguyệt chân tiên trong lòng rùng mình, ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt sắc bén, lớn tiếng hỏi. Không có người đáp lại. Kính Nguyệt chân tiên thần sắc ngưng trọng. Người này ra tay, năng hóa giải được hắn tuyệt thế thần thông, cái này coi như bình thường. Nhưng hắn liền vừa rồi đạo kia thần quang lai lịch đều không nhìn ra, liền người này vị trí ở đâu đều cảm ứng không đến. Cái này cũng có chút đáng sợ. Ý vị này, người này vô cùng có khả năng so với hắn phải cường đại hơn nhiều. Người này là ai? Làm sao sẽ xuất hiện ở Bàn Long Sơn mạch? Người này vì sao phải cứu Tô Tử Mặc? Người này ra tay về sau, rồi lại vì sao không hiện thân? Kính Nguyệt chân tiên trong đầu, trong nháy mắt, hiện lên một đạo đạo mê hoặc. Người này vừa mới thanh âm phiêu hốt bất định, hắn chẳng những vô pháp nghe âm phân biệt vị, liền đạo này thanh âm là nam hay là nữ cũng không thể nghe được. Kính Nguyệt chân tiên phản ứng, làm cho ở đây phần đông tu sĩ càng là kinh ngạc. Vừa rồi có chân tiên ra tay, Kính Nguyệt chân tiên vậy mà không có tìm được người này ở đâu. Tô Tử Mặc tránh được một kiếp, cũng có chút mê hoặc. Đã liền hắn đều không thể tưởng được, ở thiên giới gặp có cái gì chân tiên trợ giúp hắn. Hắn biết chân tiên, chỉ có Phong Tử Y đích sư tôn, Táng Giả, nhưng người này phong cách hành xử, cùng Táng Giả chênh lệch quá xa. Nếu là Táng Giả, trực tiếp sẽ đối với Kính Nguyệt chân tiên phát động ám sát. Như thế nào lại nói ra, lấy lớn hiếp nhỏ, thật không biết xấu hổ. Loại những lời này, chấm, tấu chương xong, cách chương.